Anh vẫn đi lên nhìn ta, để em đây đi lục đường. Anh khóc khi anh nhìn ta, còn nỗi nhớ sau này để sẽ tuôn. Hai bàn tay chờ che từ lúc em chưa trưởng thành. Nay em lớn hơn nhiều, rồi quay lưng bỏ mặt anh. Tranh giành thua người khác, cũng bơi anh qua kiềm nhường. Muốn cuộc sống sung sướng hay là đòi lấy người bình thường? Suy nghĩ em đã sai, cũng như thắm tóc đẹp dài. Không bên anh hiện tại, làm gì có em ngày mai. Mọi chuyện rồi sẽ qua.

đôi vai, tình yêu đã có lúc của đôi ta. Cứ sao giờ đây chỉ có một người ở chân trời xa, có bóng một ai kia. Em không quên ngày xưa đôi ta, bữa chiều mừng hai hàng cây xanh lá, cánh hoa hồng anh cài lên tóc em thẹn thùng, rồi anh ôm em. khắc gần, hãy sống cho người thân và em giấu anh trong những bức tranh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

cho đời em. Xem một nơi khác trên vai em, tôi ôm tôi thắp thêm tình yêu. Bước qua ngàn cây ôi sao nàng ở đâu, cho anh vẫn giấy lại đây em xin sao. Mình trong ngàn lay đưa anh lặp vào đời, để anh thức đêm cao cao và giấc mơ tuyệt vời. Mày nói về trong cơn đau. khắc nào em nghĩ tới em. Có giây phút nào em lo lắng quan tâm. Nhiều lúc anh muốn thổ lộ hết những suy nghĩ trong lòng, nhưng lại thôi vì em đã có ai rồi. Người nhìn vẫn mong em luôn bình yên. Thank you.

trái đêm đành đành. Xung quanh ngưng vui mà sao anh thấy quạnh hiu, hình bóng người chẳng ngập trong cơn mưa chiều. Khi ai hỏi anh giờ chúng ta thế nào, anh bỗng lặng im giống như lá tuôn trào. Là do anh say vì quá vô tình làm tổn thương em, để giờ em thấy đòi nữa. Người yêu We'll be right back.